Thái cổ cuồng ma, chương 618, ngục vô cương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tửu lầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù mâu thuẫn đã chấm dứt, nhưng Tần Vũ khiêu khích chư thánh vương triều hoàng tử chuyện như cũ huyên náo phí phí dương dương. Trong đó đàm luận nhiều nhất không ai bằng Tần Vũ ngày xưa chiến tích. Đến từ các thiên địa yêu nghiệt đều là nghe nửa tin nửa ngờ. Bọn họ quả thực không nghĩ ra một cái khấu đạo cảnh đỉnh phong tu làm đệ tử có thể nắm giữ như thế nào thực lực. Có thể để cho âm sinh dương tử tông đệ tử như thế tôn sùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi lúc là có thể đánh khắp âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 không địch thủ. Như vậy, bước vào nửa bước đạo cảnh sau, thực lực tất nhiên mạnh hơn. Có cực đại khả năng có được 81 cái gặp vua vị trí. Cơ hồ mỗi một vị âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 đều nói đến tương tự với lời như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm cho các thiên địa yêu nghiệt có chút ngẩn ra. Có thể lại không cách nào phản bác. Dù sao, Tần Vũ từng nói nắm giữ thần hồn công kích. Chỉ bằng vào thần hồn công kích 4 chữ. Đủ để cho bất kỳ yêu nghiệt cũng không dám coi thường Tần Vũ. Nửa bước đạo cảnh lại có thể trưởng khống thần hồn trừ trong truyền thuyết hồn tộc ra. Cơ hồ chưa bao giờ nghe. Mà Tần Vũ nhìn một cái liền cũng không phải là hồn tộc người cho nên. Có thể làm được một điểm này. Làm cho tất cả mọi người cũng khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, tu sĩ tầm thường cần bước vào đạo cảnh ba trọng tài năng ngưng tụ thần hồn. Mà bây giờ một cái nửa bước đạo cảnh người chẳng những ngưng tụ ra thần hồn. Còn nắm giữ thần hồn công kích. Làm sao không để cho người khiếp sợ. Chấm, có thể nói, thần hồn công kích cơ hồ đối với đạo cảnh tam trọng bên dưới tu sĩ đều là chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định xuống. Trong tửu lầu, Tần Vũ cùng Vương Thiền nâng cốc ngôn hoan. Tiểu hoàng tử Hạo Thánh Thiên không nói tiếng nào ngồi ở một bên. Mà Tàng Long, Kỳ Ngu Từ vừa mới bắt đầu ánh mắt sẽ không từ Tần Vũ trên người rời đi qua. Về phần Mông Ngao ở Lý Hiển Thánh cùng Hạo Thanh Huyền sau khi rời đi liền cũng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tiểu Hầu ra cùng Man tộc Đại Cương. Tiểu Cương ngồi ở cách đó không xa. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hồi lâu không có uống qua sảng khoái như vậy rượu. Hồi lâu không gặp phải như vậy có ý tứ người. Vương Thiền cởi mở cười nói. Nâng lên ly rượu hướng Tần Vũ mời rượu đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ rừng rưng một tiếng. Bưng chén rượu lên. Phiết mắt Vương Thiền đảo. Ngươi lúc trước thời gian quá nhiều không thú vị. Tàng Long cùng Kỳ Ngu sắc mặt trong nháy mắt ngẩn ngơ. Quái dị mắt nhìn Tần Vũ. Ngày khác từ qua không thú vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Thiền lăng xuống. Sau đó khổ sở cười một tiếng. Đạo, chấm, chưa nói tới không thú vị. Chỉ có thể nói là bình bình đạm đạm đi. Ngược lại muốn nghe một chút Tần đạo hữu qua có bao nhiêu thú vị. Tần Vũ mắt nhìn Tàng Long cùng Kỳ Ngu. Hai người vẻ mặt thu hết vào mắt. Thêm nữa hai người một bộ lấy Vương Thiền như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên Vương Thiền thân phận. Đạo, chưa nói tới thú vị. Chỉ nói là gặp phải rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện. Tỷ như âm sinh dương tử tông. Tỷ như các ngươi. Tần Vũ vừa nói. Còn phiết mắt tiểu hoàng tử Hạo Thánh Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, Tần Vũ ở âm sinh dương tử tông làm hết thảy. Với hắn nhận định sinh tử bí cảnh là hư ảo có quan hệ rất lớn. Vương Thiền ba người cùng với tiểu hoàng tử trố mắt nhìn nhau. Tần Vũ lời nói để cho bọn họ lơ ngơ. Vương Thiên Trần chờ hồi lâu sau. Đạo, không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như chúng ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cười không nói. Bưng rượu lên ấm là Vương Thiên rót rượu. Nhưng bốn người như cũ mặt đầy nghi hoặc. Hiển nhiên bị Tần Vũ câu kia không thể tưởng tượng nổi làm lơ ngơ. Tần Vũ thấy vậy, rửng rưng một tiếng. Đạo, ha ha, các ngươi chỉ cần biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, người đâu ha ha thiếu chút nữa đem Hạo Thánh Thiên đánh chết người đâu. Tần Vũ lời còn chưa nói hết. Liền nghe được một đạo kích động tục tăng chi tiếng vang lên. Chỉ thấy một tên mập giống như một tòa di động núi thịt bóng người xuất hiện ở cửa tửu lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tửu lầu bên trong yên lặng như tờ lúc. Núi thịt, liếc mắt liền thấy trong tửu lầu Hạo Thánh Thiên. Vừa tẩu biên cười to nói. Ha ha, không nghĩ tới đường đường chư Thánh Vương triều hai thập tam hoàng tử. Hơn nữa còn là Hạo Thiên Đại Đế thương yêu nhất tiểu hoàng tử cũng có hôm nay. Đến, Hạo Thánh Thiên nói cho ta một chút người kia là thế nào thiếu chút nữa đem ngươi cho đánh chết. Thanh niên này mặc dù mập, có thể đi lên đường tới hồ hồ sinh uy. Mặc rộng lớn áo khoác lại không che được hắn khổng lồ kia dáng. Không chỉ là thân thể của hắn, ngay cả đầu hắn đều phải so với người thường lớn hơn gấp đôi. Tựa như quả cầu một dạng trên mặt hung dữ toàn bộ chen chúc chung một chỗ. Chỉ có thể rõ ràng thấy mập mũi, môi dày, về phần ánh mắt bị chen chúc thành một cái kẽ hở nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tửu lầu tu sĩ đều là kinh ngạc đánh giá mập có chút không thể tưởng tượng nổi thanh niên. Dám, như vậy cười nhạo hai thập tam hoàng tử. Sợ rằng lai lịch cực kỳ bất phàm. Có thể khi thấy đi theo mập mạp thanh niên sau lưng hai bóng người lúc. Đều là hít một hơi lãnh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai bóng người bên trong một người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên mặc kim sắc sợi tơ may mà thành áo quần. Trên đầu mang theo long. Mà trên mặt hắn toát ra uy nghiêm vô thượng. Nhìn quý không thể nói. Tựa như nhất phương đế tôn. Mà một tên khác là mặt đầy lão thái lão giả. Lão giả mặc phong cách cổ xưa đạo bào. Thân thể còng lưng. Trên mặt lộ ra rậm rạp chẳng chịt ra đốm mồi điểm. Nhìn gần đất xa trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho người sợ hãi là, hai người này đều là nhắm hai mắt, từng từng, hơn nữa, trên người không có bất kỳ sinh cơ. Nói cách khác, hai người này đều là người chết, mặc dù đã chết, vừa vặn thượng tán nổi cáu hơi thở cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối tiên cảnh cấp bậc tồn tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, mập mạp thanh niên chạy tới Hạo Thánh Thiên cạnh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Giơ tay phải lên đưa ra kia phì thạc cánh tay phải trực tiếp quét về phía Tần Vũ. Đạo, vị đạo hữu này, xin nhường một ngồi. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Chịu đựng mập mạp thanh niên đảo qua. Hắn ngồi vững như núi. Vẫn không nhúc nhích, mập mạp thanh niên thấy vậy. Không chỉ có cau mày nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, đạo hữu, nhường một chút như vậy được chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn cánh tay phải rung một cái. Một cổ thế như lũ quét như vậy lực lượng xông vào Tần Vũ trong cơ thể. Nhưng Tần Vũ thân thể đã cường hãn đến mức tận cùng. Cổ lực lượng này giống như đá chìm đáy biển như vậy. Thanh niên này kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, nửa bước đạo cảnh có thực lực như thế. Ngươi là vị tướng quân nào đời sau? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạo Thánh Thiên nghe được cái này mập mạp thanh niên lời nói lúc. Thần sắc cứng ngắc, nhưng bây giờ, thấy thanh niên này khinh thị Tần Vũ lúc. Trên mặt có một phần cười lạnh. Không kìm lòng được phít mắt Tần Vũ. Tần Vũ bưng chén rượu lên. Khẽ nhấp một cái, chậm chạp quay đầu nhìn về phía mập mạp thanh niên. Đạo, thiếu chút nữa giết tiểu hoàng tử. Người nói có thể là chư thánh vương chiều người sao? Vừa nói, Tần Vũ dư quang phiết mắt đi theo thanh niên phía sau hai bóng người. Trong lòng ầm ầm rung một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử nô, tiên cảnh cấp bậc tử nô. Thanh niên kia thân thể mập mạp kịch liệt run lên. Kia chen trúc thành kẽ hở cặp mắt mãnh mở ra. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngơ ngác nhìn một chút Tần Vũ. Lại nhìn một chút mặt đầy cứng ngắc Hạo Thánh Thiên. Không chỉ có hít một hơi lãnh khí đảo. Ngươi là ngươi thiếu chút nữa đem hai thập tam hoàng tử đánh chết. Nửa bước đạo cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên này đến âm sinh dương tử tông liền nghe được Hạo Thánh Thiên thiếu chút nữa bị người đánh chết. Căn bản không đi làm rõ sự tình huống cụ thể. Trực tiếp để cho đệ tử dẫn hắn đến tửu lầu tới. Hạo Thánh Thiên trên mặt bắp thịt lay động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu phi phi phi. Ca sau này ngươi chính là ta Ngục Vô Cương ca. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.